Đế Bá, chương 2917, Lượng Thiên Xích, góc truyện audio.com, nghe Lý Thất Dạ nói, nhiều người lòng rung động, đám người nhìn hướng Kim Qua giật mình, gã rất ít biết bí văn như thế, nghe Lý Thất Dạ nói, nhiều người lòng rung động, đám người nhìn hướng Kim Qua giật mình, gã rất ít biết bí văn như thế. Nhưng trong gia tộc có ghi chép nói Phật Dạ có báu vật ghê gớm. Cho đến nay Kim Qua còn tưởng ý chỉ Bỉ Ngạn có báu vật gì lợi hại. Nhưng trong gia tộc có ghi chép nói Phật Dạ có báu vật ghê gớm. Cho đến nay Kim Qua còn tưởng ý chỉ Bỉ Ngạn có báu vật gì lợi hại. Giờ nghe Lý Thất Dạ nói thì gã cảm thấy rất có thể là Lượng Thiên Xích. Trong phút chốc biết bao người nhễu nước miếng. Báu vật mà Chiến Vương Thiên Đế cũng muốn. Vậy nó là báu vật nghịch thiên biết bao. Lượng Thiên Xích, Tần Bách Lý lẩm bẩm. Giờ nghe Lý Thất Dạ nói thì gã cảm thấy rất có thể là Lượng Thiên Xích. Trong phút chốc biết bao người nhễu nước miếng. Báu vật mà Chiến Vương Thiên Đế cũng muốn. Vậy nó là báu vật nghịch thiên biết bao. Lượng Thiên Xích, Tần Bách Lý lẩm bẩm. Có thước này trong tay nàng là có thể lượng tất cả. Tiếc rằng không được chính mắt thấy. Thật tiếc nuối, có thước này trong tay nàng là có thể lượng tất cả. Tiếc rằng không được chính mắt thấy. Thật tiếc nuối, Tần Bách Lý biết rõ dù Lượng Thiên Xích có trong Hoàng Kim Miếu thì gã cũng không dám đi tìm. Bởi vì không nắm chắc khi tìm được Lượng Thiên Xích có giữ được đạo tâm không. Hễ không kiềm giữ được đạo tâm là Tần Bách Lý sẽ chết tại đây. Tần Bách Lý biết rõ dù Lượng Thiên Xích có trong Hoàng Kim Miếu thì gã cũng không dám đi tìm. Muốn nhìn cũng không khó. Lý Thất Dạ cười nói. Đã đến rồi thì lấy ra cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Những người có mặt phân chấn tinh thần. Nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Tần Bách Lý, Kim Qua lòng máy động. Hai người cũng rất muốn thấy Lượng Thiên Xích. Vậy xin làm phiền Lý Đạo Huynh. Tần Bách Lý hưng phấn chắp tay nói. Xin Lý Đạo Huynh cho chúng ta mở rộng tầm mắt, không uổng chuyến đi này. Lý Thất Dạ cười cười, bởi vì không nắm chắc khi tìm được Lượng Thiên Xích có giữ được đạo tâm không. Hễ không kiềm giữ được đạo tâm là Tần Bách Lý sẽ chết tại đây. Muốn nhìn cũng không khó. Lý Thất Dạ cười nói, đã đến rồi thì lấy ra cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Những người có mặt phân chấn tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Tần Bách Lý, Kim Qua lòng máy động, hai người cũng rất muốn thấy Lượng Thiên Xích, vậy xin làm phiền Lý Đạo Huynh, Tần Bách Lý hưng phấn chắp tay nói, xin Lý Đạo Huynh cho chúng ta mở rộng tầm mắt, không uổng chuyến đi này, Lý Thất Dạ cười cười, chắp hai tay niệm Phật, A-di-đà Phật, dứt lời Phật quang ngút trời, trong khoảnh khắc đó Lý Thất Dạ hóa thành một thánh Phật, chắp hai tay niệm Phật. A-di-đà Phật, dứt lời Phật quang ngút trời. Trong khoảnh khắc đó Lý Thất Dạ hóa thành một thánh Phật. Thấy bộ dạng của Lý Thất Dạ, Kim Qua khẽ thở dài. Một niệm thành Phật, Kim Qua biết về mặt đạo tâm không cách nào bắt kịp Lý Thất Dạ. Thấy bộ dạng của Lý Thất Dạ, Kim Qua khẽ thở dài. Một niệm thành Phật, Kim Qua biết về mặt đạo tâm không cách nào bắt kịp Lý Thất Dạ. Hy vọng duy nhất là so cao thấp về đạo hạnh với hắn. Nhìn Lý Thất Dạ háo thành Phật, đám người cảm thấy gặp quỷ. Muốn hóa Phật liền hóa Phật, hy vọng duy nhất là so cao thấp về đạo hạnh với hắn. Nhìn Lý Thất Dạ háo thành Phật, đám người cảm thấy gặp quỷ. Muốn hóa Phật liền hóa Phật, đạo tâm này quá nghịch thiên. Trên đời mấy ai làm được điều này? Chỉ có Hánh Đế được gọi là đạo tâm kiên định nhất có thể làm được. Đạo tâm này quá nghịch thiên. Trên đời mấy ai làm được điều này. Chỉ có Hánh Đế được gọi là đạo tâm kiên định nhất có thể làm được. Lý Thất Dạ bước tới giữa Hoàng Kim Miếu. Chân đạp xuống, răng rác, răng rác, răng rác, như tiếng mặt đất nứt ra. Thật sự đất nứt nè. Lý Thất Dạ bước tới giữa Hoàng Kim Miếu. Chân đạp xuống. Răng rác, răng rác, răng rác, như tiếng mặt đất nứt ra. Thật sự đất nứt nè. Dưới chân Lý Thất Dạ biết ra từng đợt Phật Pháp. Chỉ thấy Phật Pháp luân chuyển kinh văn. Trong nháy mắt tràn đầy Hoàng Kim Miếu. Dưới chân Lý Thất Dạ biết ra từng đợt Phật Pháp. Chỉ thấy Phật Pháp luân chuyển kinh văn. trong nháy mắt tràn đầy hoàng kim miếu. Nguyên hoàng kim miếu như được khắc từng bộ kinh văn, ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất rung rinh, chính giữa hoàng kim miếu chậm rãi tách ra. Nguyên hoàng kim miếu như được khắc từng bộ kinh văn, ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất rung rinh, chính giữa hoàng kim miếu chậm rãi tách ra. Xuất hiện một Phật đàn chậm rãi vươn lên, trên Phật đàn đặt một thứ, là một cây thước cổ. Xuất hiện một Phật đàn chậm rãi vươn lên, trên Phật đàn đặt một thứ, là một cây thước cổ. Ánh sao quanh thước cổ như tụ tập linh vạn cổ, mỗi tia sáng nhấp nháy như một thời đại. Ánh sao quanh thước cổ như tụ tập linh vạn cổ, mỗi tia sáng nhấp nháy như một thời đại. Thước cổ như thế tuy không tỏa sáng chói lòa nhưng ai nhìn nó cũng lòng run rẩy. Vì thước cổ này chịu tải chữ vạn cổ, nó có thể đo lường từng thời đại, đo mọi thứ trên đời. Đại thế, thiên đạo, vạn cổ, hết thảy đều có thể đo lường. Nhìn cây thước, kim qua, Tần Bách Lý không kiềm nén được kêu lên. Lượng Thiên Xích, báu vật như thế bảo không động lòng là lừa người. Vì kim qua, thước cổ như thế tuy không tỏa sáng chói lòa nhưng ai nhìn nó cũng lòng run rẩy. Vì thước cổ này chịu tải chữ vạn cổ, Tần Bách Lý biết Lượng Thiên Xích có ý nghĩa gì. Thước tốt, Lý Thất Dạ cầm Lượng Thiên Xích lên đo thử, chậm rãi nói, vạn cổ đang biến nhưng thước đo không thay đổi. Thiên địa vạn vật đều có thước tắc, không chỉ là Lượng Thiên Xích kinh thế. Kim Qua bất đắc dĩ nói, nó có thể đo lường từng thời đại, đo mọi thứ trên đời. Đại thế, thiên đạo, vạn cổ, hết thảy đều có thể đo lường. Nhìn cây thước, kim qua, Lý đạo hữu cũng là tuyệt thế kinh người. Một đạo thông vạn đạo, có thể mở ra Phật gia chi pháp. Với Lý đạo hữu thì trên đời không có công pháp nào không tu luyện được. Kim qua không uổng là người có thể trở thành đại đế. Tần Bách Lý không kiềm nén được kêu lên. Lượng Thiên Xích, báu vật như thế bảo không động lòng là lừa người. Vì kim qua, Tần Bách Lý biết Lượng Thiên Xích có ý nghĩa gì. Thước tốt, Lý Thất Dạ cầm Lượng Thiên Xích lên đo thử. Chậm rãi nói, vạn cổ đang biến nhưng thước đo không thay đổi. Thiên địa vạn vật đều có thước tắc, không chỉ là Lượng Thiên Xích kinh thế. Kim qua bất đắc dĩ nói, Lý đạo hữu cũng là tuyệt thế kinh người. Một đạo thông vạn đạo, có thể mở ra Phật gia chi pháp, gã liếc sơ liền biết huyền diệu. Lý Thất Dạ không đơn giản là một niệm hóa Phật, không chỉ tạm thời hóa Phật, với Lý đạo hữu thì trên đời không có công pháp nào không tu luyện được. Kim qua không uổng là người có thể trở thành đại đế. Lý Thất Dạ hóa Phật có thể thông Phật pháp, tinh thông Phật gia, chỉ là thuật vật thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, gã liếc sơ liền biết huyền diệu. Lý Thất Dạ không đơn giản là một niệm hóa Phật, không chỉ tạm thời hóa Phật, Lý Thất Dạ hóa Phật có thể thông Phật pháp, tinh thông Phật gia, chỉ là thuật vật thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nhiều người nghiên cứu về Hoàng Kim Miếu, bao nhiêu đại đế tiên vương từng nghiên cứu, lão già chiến vương của các ngươi cũng từng mở ra Phật đàn. Nhiều người nghiên cứu về Hoàng Kim Miếu, bao nhiêu đại đế tiên vương từng nghiên cứu. Lão già chiến vương của các ngươi cũng từng mở ra Phật đàn. Chỉ tiếc hắn không dính nhân quả nên cầm lên rồi buông xuống lại. Đám người rung động tâm hồn, thì ra chiến vương thiên đế từng cầm cây Lượng Thiên Xích chẳng qua không mang nó đi. Mọi người hiểu rằng tiên vương cao vị có thể mang báu vật ra khỏi Hoàng Kim Miếu. Chẳng qua bọn họ không muốn dính vào nhân quả. Chỉ tiếc hắn không dính nhân quả nên cầm lên rồi buông xuống lại. Đám người rung động tâm hồn, thì ra chiến vương thiên đế từng cầm cây Lượng Thiên Xích chẳng qua không mang nó đi. Mọi người hiểu rằng tiên vương cao vị có thể mang báu vật ra khỏi Hoàng Kim Miếu. Chẳng qua bọn họ không muốn dính vào nhân quả. Đại đế tiên vương dính phải nhân quả sẽ chiêu đến thiên chu. Đối với bọn họ tuy Lượng Thiên Xích khiến người động lòng nhưng thiên chu càng đáng sợ. Đại đế tiên vương dính phải nhân quả sẽ chiêu đến thiên chu. Đối với bọn họ tuy Lượng Thiên Xích khiến người động lòng nhưng thiên chu càng đáng sợ. Lý Thất Dạ nhìn Lượng Thiên Xích trong tay, lại nhìn Bỉ Ngạn Sông Hằng phía xa, tầm mắt dừng lại trên các thánh Phật Hoàng Kim Miếu. Lý Thất Dạ nhìn Lượng Thiên Xích trong tay, lại nhìn Bỉ Ngạn sông Hằng phía xa, tầm mắt dừng lại trên các thánh Phật Hoàng Kim Miếu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, thước này có duyên với ta, là lúc ta nên mang nó đi. Vù vù vù vù vù, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, thước này có duyên với ta, là lúc ta nên mang nó đi. Vù vù vù vù vù. Trong khoảnh khắc đó, người Lý Thất Dạ phát ra từng lũ Phật quang rơi xuống như con chim rụng lông. Từng lũ Phật quang rơi xuống đất, biến mất trong đất bùn, trông cực kỳ quái dị. Lý Thất Dạ bước ra từ Phật quang vẫn rơi rụng tại chỗ, trông như Lý Thất Dạ cởi cái áo rũ xuống đất, còn hắn thì đã bước ra. Cảnh tượng giống như Lý Thất Dạ bước ra từ Phật thai, thoát khỏi Phật pháp, Phật giới. Trong khoảnh khắc đó, người Lý Thất Dạ phát ra từng lũ Phật quang rơi xuống như con chim rụng lông. Từng lũ Phật quang rơi xuống đất, Lý Thất Dạ nhảy ra nhân quả, nhảy ra luân hồi, không ở trong ngũ hành. Phật quang lần lượt rơi xuống, Lý Thất Dạ mang lượng thiên xích đi ra Hoàng Kim Miếu, biến mất trong đất bùn, trông cực kỳ quái dị. Lý Thất Dạ bước ra từ Phật quang vẫn rơi rụng tại chỗ, trông như Lý Thất Dạ cởi cái áo, hết sức nhẹ nhàng. Thấy cảnh đó, nhân vật đẳng cấp lão tổ hét chói tai. Không, không, không thể nào, áo rũ xuống đất còn hắn thì đã bước ra. Cảnh tượng giống như Lý Thất Dạ bước ra từ Phật thai, thoát khỏi Phật pháp, Phật giới. Lý Thất Dạ nhảy ra nhân quả, nhảy ra luân hồi, không ở trong ngũ hành. Phật quang lần lượt rơi xuống, Lý Thất Dạ mang lượng thiên xích đi ra Hoàng Kim Miếu. Chưa từng có ai mang báu vật ra khỏi Hoàng Kim Miếu được. Bây giờ Lý Thất Dạ mang lượng thiên xích đi ra, mọi người sợ hãi mắt tròn mắt dẹt, hết sức nhẹ nhàng. Thấy cảnh đó, nhân vật đẳng cấp lão tổ hét chói tai. Không, không, không thể nào, quá rung động hồn người. Trong phút chốc biết bao người há hốc mồm, giật mình suýt rớt cằm xuống được. Kim qua tâm phục khẩu phục nhìn, thoát Phật thai, Lý đạo hữu làm vậy là Phật gia nhân quả vô song. Nếu Lý đạo hữu sinh trong Phật gia nhất định có thể trở thành một thế hệ Phật chủ vô song. Nơi Lý đạo hữu đứng sẽ hóa thành Phật quốc, chưa từng có ai mang báu vật ra khỏi Hoàng Kim Miếu được. Bây giờ Lý Thất Dạ mang lượng thiên xích đi ra, mọi người sợ hãi mắt tròn mắt dẹt, độ ngàn vạn tín đồ, truyền Phật đạo bất hủ. Lý Thất Dạ mang lượng thiên xích ra ngoài không phải vì bản thân hắn mạnh, chỉ vì hắn có Phật duyên mãnh liệt. Quá rung động hồn người. Trong phút chốc biết bao người há hốc mồm, giật mình suýt rớt cằm xuống được. Kim qua tâm phục khẩu phục nhìn. Lý Thất Dạ cởi Phật thai tức là nhảy ra nhân quả. Nghĩa là Phật luôn ở trong lòng hắn. Bản thân Lý Thất Dạ chính là Phật. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Chỉ là tiểu xảo, Phật duyên của ta đủ nên mới cởi Phật thai được. Vì trong tay Lý Thất Dạ có Phật chủng nên cởi Phật thai dễ như trở bàn tay. Thoát Phật thai, Lý đạo hữu làm vậy là Phật gia nhân quả vô song. Nếu Lý đạo hữu sinh trong Phật gia nhất định có thể trở thành một thế hệ Phật chủ vô song. Nơi Lý đạo hữu đứng sẽ hóa thành Phật quốc, nếu như là một vị thánh Phật muốn cởi Phật thai sẽ phải trải qua 9981 nạn. Độ ngàn vạn tín đồ, truyền Phật đạo bất hủ. Lý Thất Dạ mang lượng thiên xích ra ngoài không phải vì bản thân hắn mạnh, chỉ vì hắn có Phật duyên mãnh liệt. Lý Thất Dạ cởi Phật thai tức là nhảy ra nhân quả. Nghĩa là Phật luôn ở trong lòng hắn. Bản thân Lý Thất Dạ chính là Phật. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Vì Lý Thất Dạ có được Phật chủng nên hắn có thể xuống Phật đài. Trong Phật giã này hắn có thể nhảy ra nhân quả của Phật gia. Chỉ là tiểu xảo, Phật duyên của ta đủ nên mới cởi Phật thai được. Vì trong tay Lý Thất Dạ có Phật chủng nên cởi Phật thai dễ như trở bàn tay. Nếu như là một vị thánh Phật muốn cởi Phật thai sẽ phải trải qua 9981 nạn. Vì Lý Thất Dạ có được Phật chủng nên hắn có thể xuống Phật đài. Trong Phật giã này hắn có thể nhảy ra nhân quả của Phật gia. Nên hắn mang lượng thiên xích ra bình yên mà không bị Hoàng Kim Miếu thu. Ta không còn lời nào để nói. Tần Bách Lý cười khổ nói. Muốn thành Phật liền thành Phật. Muốn thoát thai liền thoát thai.